Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 79, chui vào. Thứ ba nữ vương sau khi ăn cơm tối xong, lại tại thư phòng dừng lại một quãng thời gian, mới về đến phòng, mở cửa đi vào. Thứ ba nữ vương thấy Trần Binh ngồi tại nàng trước bàn trang điểm, lật lên một quyển sách, người trở về á. Thấy thứ ba nữ vương tiến đến, Trần Binh ngẩng đầu, cười cười chào hỏi, ngươi đêm nay cũng là sớm. Thứ ba nữ vương không mặn không nhạt mà nói, nàng ban đêm nhưng thật ra là có chút không quá nghĩ trở về. Nhưng mà cái này mẫn cảm thời điểm, nàng không nên biểu hiện cùng bình thường khác biệt, miễn cho bị người khác có phát giác. Có chút việc muốn hỏi ngươi. Không muốn đánh nhiễu ngươi nghỉ ngơi, liền về sớm một chút. Trần Binh gật đầu, ta mệt mỏi, có việc ngày mai lại nói. Thứ ba nữ vương không cần suy nghĩ, liền dùng mệt mỏi lấy cớ, cự tuyệt trả lời Trần Binh. Còn sớm lấy, đến, ta cố ý tại trên đường phố mua cho ngươi ăn ngon lắm viên thịt. Trần Binh lơ đễnh, chỉ là cười hắc hắc nói. Mở ra trên mặt bàn bày đặt một cái hộp bằng giấy tử viên thịt. Thứ ba nữ vương đích thì thầm một tiếng, nhưng mà Trần Binh có thể mang đồ vật hồi trở lại cho nàng ăn, nàng tâm tình rõ ràng là tốt hơn chút nào. Đến, đây chính là ta tự tay đặc chế, mùi vị cực kỳ tốt ăn. Trần Binh tràn đầy dụ hoặc mà nói, ngươi làm. Thứ ba nữ vương lẽ ra đối viên thịt không quá cảm thấy hứng thú, nhưng nghe Trần Binh vừa nói như vậy, nàng không khỏi lại là có chút nghĩ nếm thử. Nàng nhưng chưa quên, Trần Binh cái tên này thế nhưng là cái tay nghề rất lợi hại đầu bếp kia mà. Hắn nói ăn ngon, hơn phân nửa không phải giả. Dù sao ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Thứ ba nữ vương đi qua, xâm một cái, bỏ vào trong miệng, răng nhẹ nhàng cắn xuống. Thứ ba nữ vương lập tức thấy miệng đầy mỹ vị chất lỏng từ viên thịt bên trong dâng lên mà ra. Cảm giác quả nhiên là cực kỳ mỹ vị. Trần Binh cái tên này thì là nhân cơ hội ôm chầm thứ ba nữ vương, thả nàng tại trên đùi mình ngồi xuống. Thứ ba nữ vương theo bản năng muốn phản kháng, nhưng nàng nghĩ lại, vẫn là chấp nhận Trần Binh cử động. Ngươi muốn hỏi cái gì? Liền ăn mấy cái viên thịt về sau. Thứ ba nữ vương mới lên tiếng hỏi. U Linh người này, ngươi đối hắn giải có bao nhiêu? Trần Binh hỏi, vấn đề khiến cho thứ ba nữ vương có chút ngoài ý muốn. Hiểu rõ thật không nhiều. Loại trừ tại trong hội nghị, ta cùng hắn gần như không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Mà tại trong hội nghị, hắn cũng là cực ít phát biểu. Đều là lẳng lặng nghe. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi hắn tới rồi? Thứ ba nữ vương suy nghĩ một chút, trả lời Trần Binh đồng thời cũng là tò mò hỏi. Như thế à, cái tên này xem ra thật là có điểm khó đối phó. Trần Binh thoáng chút đăm chiêu mà nói, sau đó trả lời nói, hai ngày này ta nếm thử trinh sát một cái mấy vị người quản lý chỗ ở. Trong đó nhất làm cho ta khó giải quyết là U Linh người này. U Linh khó giải quyết nhất. Thứ ba nữ vương có chút không biết rõ. Đúng vậy, U Linh hắn người này so ngươi biết phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Thứ năm chiến thần cùng hắn so sánh, quả thực là yếu phát nổ. Không có cự thần binh nơi tay, ta chính diện tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sợ là liền chạy trốn đều khó khăn. U Linh cảnh giác cũng là trước nay chưa có cao. Lần này ta đã là cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn là kém chút bị hắn phát hiện. Trần Binh đơn giản giải thích một chút. Hai ngày này Thái Dương thành thảo mộc giai binh. Trần Binh cho dù có thứ ba nữ vương cho đặc thù giấy thông hành, cũng không dám làm loạn. Chỉ có thể căn cứ hắn từ người bịt mặt trong tay mua được tin tức, nghiệm chứng những tin tức kia thật giả, mà âm thầm trinh sát U Linh chỗ ở lúc, Trần Binh kém chút bị phát hiện, mà tại một phen quan sát tỉ mỉ về sau, Trần Binh xác định, trừ phi hắn dùng lớn mạng sống con người tăng phúc khí cũ. Bằng không thì cùng U Linh đánh nhau, trốn đều trốn không thoát. U Linh lợi hại như vậy, có phải hay không là ngươi sai lầm? Thứ ba nữ vương nghe vậy lập tức kinh ngạc, khiếp sợ đồng thời. Thứ ba nữ vương lại phát hiện, Trần Binh cái tên này, tay phải lặng lẽ từ quần nàng bên dưới sờ soạng tiến vào bên đùi. Trợn lên giận dữ nhìn Trần Binh, Trần Binh lại là làm không thấy được. Thứ ba nữ vương thấy này, dứt khoát hai chân kẹp lấy Trần Binh bàn tay, khiến cho bàn tay hắn đừng nghĩ loạn động. Sẽ không sai, người đối với hắn tốt nhất nhiều hơn phòng bị. Trần Binh lắc đầu, bàn tay không nhúc nhích, bị như thế kẹp lấy, kỳ thật cũng là khó được phúc lợi a. Đôi kia Thái Dương thành mê cung dưới mặt đất, ngươi có không hiểu rõ qua? Trần Binh tiếp tục hỏi, mê cung dưới mặt đất, ngươi muốn vào chỗ này? Ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất đừng đi, bản tới một cái mê cung, coi như lại phức tạp, nhưng chỉ cần thăm dò nhiều người, mê cung đường cuối cùng sẽ bị tìm ra, nguy hiểm đại giảm. Nhưng Thái Dương thành mê cung dưới mặt đất khác biệt, cái kia mê cung là biết di động, một khi đi vào, nghĩ ra được coi như khó khăn. Thái Dương thành hàng năm đều có không ít người sẽ mất tích, mà bọn hắn phần lớn đều là xông lầm mê cung dưới mặt đất. Thứ ba nữ vương vội vàng nhắc nhở Trần Binh, đừng đi mê cung dưới mặt đất mạo hiểm. Thì ra là thế, vậy mà khó trách. Trần Binh giật mình, xem như hiểu rõ lúc trước cái kia mang theo tảng đá chìa khóa chạy đến mê cung dưới mặt đất người, nhiều người như vậy tại sao lại tìm không ra? Về sau cũng là bị khu dân nghèo bé trai tìm tới thi thể. Hai ngày này, hắn cũng là nếm thử tại trong cống thoát nước tiến hành tìm kiếm. Nhưng mà bởi vì trước đây liền bị người bịt mặt nhắc nhở mê cung dưới mặt đất nguy hiểm, Trần Binh cũng liền không có vội vã xuống thăm dò. Thế nhưng, Thái Dương Thành là một tòa ở trên trời bay lượn thành thị, mê cung dưới mặt đất lại là biết di động. Đây là có chuyện gì? Trần Binh thấy kỳ quái. Đúng rồi, khu hành chính, gieo trồng khu còn có khu quân sự phòng giữ tình huống. Ngươi cùng ta nói một chút đi. Trần Binh tiếp theo cười hắc hắc hỏi thứ ba nữ vương. Hai ngày này trinh sát đến không sai biệt lắm. Trần Binh dự định sau đó phải biến thành hành động. Tra hỏi đồng thời, Trần Binh cũng là rút ra bị kẹp lấy tay. Hai tay hướng thứ ba nữ vương trên người di động. Đùi nàng có thể kẹp lấy, nhưng thân trên coi như không có biện pháp. Huy, chớ lộn xộn. Thứ ba nữ vương bất mãn nói, loại này cảnh cáo tự nhiên là không có nửa điểm hiệu quả. Thứ ba nữ vương rất nhanh liền phát hiện, nàng giữa bất chi bất giác, bị Trần Binh cởi sạch hết thảy quần áo, mặt đối mặt ngồi ở Trần Binh trước mặt. Tối hôm qua cùng Trần Binh đại chiến mấy trận, thứ ba nữ vương vốn cho rằng đối loại sự tình này đã là có đầy đủ kinh nghiệm. Nhưng nàng phát hiện nàng sai. Trần Binh nắm lấy cái mông của nàng hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái lúc. Nàng lập tức sinh ra trước nay chưa có mới lạ trải nghiệm. Sau một tiếng, thứ ba nữ vương thở hổn hển thở nằm sấp trên bàn. Trần Binh thì là ghé vào sau lưng nàng. Thân thể của hắn trọng lượng ép tới nàng có chút không thở nổi. Nhưng thứ ba nữ vương gấp rút thở lúc, lại là có một cỗ thỏa mãn cực lớn cảm giác. Trần Binh rất nhanh khôi phục, ôm thứ ba nữ vương trở lại trên giường. Thứ ba nữ vương nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó căn cứ trí nhớ, nói cho Trần Binh hắn tin tức muốn biết. Lại một ngày thời gian trôi qua, hôm nay nghe chồng thực khu phát hiện có khả năng bóng người. Nhưng mà bởi vì không có phát hiện có tổn thất, sự tình đồng thời không có làm lớn chuyện, chui vào gieo trồng khu người. Phải ngươi hay không? Hôm nay Trần Binh đã khuya mới trở về. Nhưng mà Trần Binh mới nằm xuống, thứ ba nữ vương liền mở to mắt, nghiêng người, cưỡi tại Trần Binh trên người. Như thác nước đầu tóc màu đỏ hồng tản mát. Cúi đầu nhìn hắn hỏi. Vâng, Trần Bình gật đầu thừa nhận, kết hợp thứ ba nữ vương cùng người bịt mặt tin tức. Hắn thành công tiêm nhập gieo trồng khu, nhưng mà đang sử dụng số liệu tồn trữ thể phục chế tư liệu lúc. Hắn bại lộ tung tích, nhưng có biến màu áo choàng. Trần Bình vẫn là thuận lợi trốn thoát. Ngươi hai ngày này nhất thật là cẩn thận điểm. Liền ta đối thành chủ hiểu rõ. Hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ mặc không quan tâm. Thứ ba nữ vương cảnh cáo Trần Bình. Dưới cái nhìn của nàng, sự tình không có làm lớn chuyện. Là thành chủ cố ý bố trí. Để cho chui vào người buông lòng cảnh giác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.